Bước tới bên em. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với số tiền này, chi bằng chịu khó bỏ thêm chút thời gian đi xem thử những nơi khác. Bình thường cũng không mấy ai đặc biệt chú ý tới giấy dán tường. Cô có chút không cam lòng. Vất vả lắm mới chọn được cái vừa ý, nhưng giá cả thật sự quá đắt. Gần bằng với chi phí trang trí toàn bộ nhà hàng. Cho dù không chênh lệch nhiều đi nữa thì cũng không thể lãng phí như vậy. Nhà hàng nhắm vào đối tượng chính là khách hàng có thu nhập trung bình, chứ không đi theo phân khúc quá cao cấp. Chi nhiều tiền như vậy vào việc trang trí có phần không hợp lý và hoàn toàn không cần thiết. Từ Vi Vũ luôn nói cô làm ăn không kiếm được nhiều lợi nhuận. Nói cô tùy hứng và không đủ sáng suốt. Cô phản bác thì anh mượn chuyện cửa hàng hoa để lên lớp giáo huấn. Nói tiệm hoa của cô bỏ vốn đầu tư vào chi phí trang trí quá lớn. Vốn dĩ đã lời ít mà chi tiền thì vô cùng hào phóng. Tiền lương của nhân viên trong tiệm còn cao hơn tiền lương của thành phần tri thức ở các công ty bình thường. Lại không chịu phát triển lên. Chỉ biết mở cửa tiệm đợi hết ngày. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Không biết mở rộng khách hàng ra nhiều hơn. Càng không thể chỉ vì sợ ma sợ quỷ. Nói đóng cửa liền đóng cửa. Nói bán liền bán. Cuối cùng còn hỏi ngược lại cô. Nếu không có nhiều tiền trong ngân hàng, em dám tùy ý như vậy sao? Làm cho cô bị chặn họng nói không nên lời. Chỉ có thể hờn dỗi. Nếu bây giờ nói anh biết, cô chuẩn bị chi hơn 10 vạn tiền giấy dán tường. Hai, thế nào cũng bị anh càm giảm tiếp. Thấy cô im lặng, Hứa Dương suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Hay là, chúng ta thử thương thượng với ông chủ Khâu xem có thể được ưu đãi không? Cậu ta nghĩ cái người họ Cảnh kia dường như có tình ý với chị Lâm Hy. Biết đâu có thể nói giúp vào. Nhưng cô lắc đầu. Thôi, hay là đến chỗ khác xem thử đi. Cô không quen biết Cảnh Bình. Mà cho dù có ưu đãi thì có thể được bao nhiêu? Rẻ hơn mấy ngàn đồng cũng chẳng ít gì. Cô vẫn nên thành thật sử dụng loại nào giá rẻ hơn thôi. Lâm Hy định xuống lầu chào hỏi Cảnh Bình rồi đi. Cảnh Bình cũng đang tính lên lầu xem cô chọn lựa thế nào. Một người lên một xuống. Gặp nhau ở góc cầu thang rồi cùng đi xuống dưới. Cảnh Bình hỏi cô có chọn được cái nào vừa ý không? Thấy ông chủ Khâu không đi cùng với anh ta. Lâm Hy không đắn đo. Rất thoải mái ăn ngay nói thật. Có mấy loại cũng được. Có điều giá tiền cao quá. Vượt xa so với dự tính nên tôi định đến mấy nơi khác xem thử. Cô hỏi giá từ nhân viên cửa hàng phải không? Cảnh Bình nghe vậy liền cười. Đó chỉ là giá trên danh nghĩa. Đợi lát nữa tôi nói chuyện với anh ba một chút. Để anh ấy báo giá chính xác cho cô. Trong lòng cô biết rõ. Dù ưu đãi thế nào đi nữa cũng không phải giá tiền trong suy nghĩ của cô. Nếu đã vậy, cần gì phải nợ người ta ân tình. Nên khéo léo từ chối. Không cần phiền đâu ạ, hôm nay thật sự rất cảm ơn Cảnh tiên sinh. Tôi còn phải đến nơi khác xem thử. Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người đã xuống tới lầu 1. Lâm Hy chuẩn bị rời đi. Cảnh Bình dễ gì chịu thả người. Nên nói, để tôi hỏi thử anh ba dùm cô. Giá thực tế không khoa trương vậy đâu. Cô ở đây chờ tôi một chút. Đang nói chuyện thì Khâu Đống Lương vừa nghe điện thoại xong. Từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy mấy người Lâm Hy, nét mặt tươi cười hết sức niềm nở đến gần hỏi. Lâm tiểu thư, có chọn được loại nào vừa ý không? Nếu vẫn chưa chọn được, ở đây còn một số mẫu mã khác, có điều hiện giờ không có sẵn. Khoảng 3 ngày nữa hàng mới về tới, thấy người ta chân thành, nhiệt tình như vậy, cô cảm thấy khá ngại. Lý do đến miệng nhưng không thể nào nói ra được. Vẫn là Cảnh Bình ở một bên giải vây. Anh ba, hàng hóa trong cửa hàng anh đắt quá. Anh cho cái giá khá thấp hơn chút đi. Lâm Hy là bạn tốt của em. Trực tiếp đổi Lâm tiểu thư thành Lâm Hy. Ra vẻ quan hệ hai người không tầm thường. Khâu Đống Lương nghe vậy cười ha ha. Vỗ lưng Cảnh Bình mấy cái. Thằng nhóc cậu, đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà. Vừa nói vừa mập mờ liếc mắt. Cuối cùng quyết định, được, bạn của cậu cũng là bạn tôi. Lâm tiểu thư thích cái nào tôi sẽ để lại giá vốn cho. Không tính một xu tiền lời nào hết. Người ta đã nói tới mức này rồi. Cô mà từ chối nữa thì có vẻ quá đạo đức giả. Tuy khá bất ngờ vì sự nhiệt tình của Cảnh Bình và bạn anh ta. Cảm giác có chút kỳ lạ. Nhưng, quên đi, đắt thì đắt vậy. Thiếu nợ tình cảm thì thiếu luôn đi. Không phải lúc nào cũng có thể đối nhân xử thế một cách khôn khéo được. Ý nghĩ này đúng là lụn bại mà. Nếu Từ Vi Vũ ở đây, nhất định sẽ lại giáo huấn cho một trận. Mấy người lập tức trở lên lầu hai lần nữa. Khâu Đống Lương nhìn ba mẫu giấy dán tường Lâm Hy đã chọn. Báo giả ngay tại chỗ. Không ngờ, rẻ hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như dựa vào giá này của ông ta để tính thì chỉ cao hơn dự toán của cô một ít. Người ta nói không gian lận không phải thương gia. Hiện tại cô đã được nhìn thấy minh họa thực tiễn. Cô cho rằng mình mở cửa hàng hoa kiếm lời gấp đôi so với giá thành vốn đã nhiều rồi. Còn có chút không chân chính. Không nghĩ tới có người càng không chân chính hơn cô. Khó trách, Từ Vi Vũ nói cô làm ăn không kiếm được nhiều tiền. Sau khi cô nói tổng diện tích nhà hàng, Khâu Đống Lương nói muốn đến hiện trường đo đạc thực tế. Ông ta giải thích, diện tích phòng và diện tích tường không giống nhau. Có cửa sổ, cửa chính, những thứ này phải trừ ra. Nếu không đo đạc cụ thể, sẽ không tính chính xác được số lượng cuộn giấy cần dùng. Hiện giờ, trong kho cửa hàng không còn tồn nhiều, nên phải xác định chính xác. Nếu số giấy hiện có không đủ sẽ bảo xưởng giao hàng bổ sung cho kịp thời. Lâm Hy tỏ vẻ đã hiểu. Vốn cho rằng Khâu Đống Lương sẽ bảo nhân viên đi theo cô đến cửa hàng đo đạc. Không nghĩ anh ta lại đích thân ra tay. Sau khi quay vào văn phòng lấy dụng cụ đo đạc chuyên nghiệp đi ra. Còn nói nhân dịp này biết được nhà hàng của cô. Sau này có thể tìm đến ăn cơm. Trước đó Lâm Hy đã nói. Giấy dán tường dùng để trang trí nhà hàng Tây. Nghe vậy khuôn mặt Cảnh Bình nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn hỏi cô vừa mở cửa hàng hoa vừa mở nhà hàng. Có phải bận tối mắt tối mũi không? Lâm Hy đã đóng cửa tiệm hoa rồi. Chuyển sang làm nhà hàng. Cảnh Bình nghe vậy nói hai chữ đáng tiếc. Rồi bỏ qua không đề cập đến nữa. Lâm Hy ghét nhất phải giải thích với người khác lý do đóng cửa tiệm hoa. Thấy Cảnh Bình mặc dù hiếu kỳ, nhưng không nhiều chuyện hỏi tới. Cô liền cảm thấy người này xem ra cũng biết điều. Nên đối với hành động anh ta cùng đi theo đến cửa hàng cũng không có gì bất mãn. Dù sao cũng thiếu nợ ân tình của người ta mà. Xe Lâm Hy đậu ở bãi đỗ xe của trung tờ M vật liệu xây dựng phía ngoài. Thấy cô đi chiếc Maserati thể thao vô cùng lóa mắt, Khâu Đống Lương huýt sáo. Chiếc xe này không rẻ. Chuyện đề cử, cố tổng lại phát điên rồi. Đúng là không rẻ. Rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được số tiền này. Cô mỉm cười. Xe chỉ có hai chỗ ngồi. Vừa đủ cho cô và Hứa Dương. Cảnh Bình chở Khâu Đống Lương bằng xe Land Rover của mình. Lâm Hy lái xe đi trước dẫn đường. Cảnh Bình theo sát phía sau. Ngồi trên xe, Khâu Đống Lương nện Cảnh Bình một cái. Thằng nhóc cậu, được lắm đó, Lâm tiểu thư này không chỉ xinh đẹp mà còn giàu có. Cảnh Bình lại cười có vẻ sâu xa. Ai biết được, ý nói biết đâu chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Cô gái này, thật sự không dễ tiếp cận. Lúc trước vừa gặp đúng dịp cửa hàng cô gặp chuyện không may. Thì cô lại chuyển đến nhà Từ Vi Vũ. Cả ngày không thấy xuất hiện. Mấy ngày gần đây mới đi ra ngoài sinh hoạt lại bình thường. Hắn cho người theo dõi tốn không ít thời gian. Hôm nay mới có được cơ hội. Thực ra, mục đích hắn tiếp cận Lâm Hy không có gì vi phạm pháp luật. Cũng không có mâu thuẫn về lợi ích. Chỉ là có việc muốn nhờ người ta giúp mà thôi. Chủ trương của Cảnh Bình là thẳng thắn tìm Từ Vi Vũ ngả bài. Hắn cảm thấy hành động lòng vòng này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng những người khác đều cho rằng có người đứng giữa nói giúp là tốt nhất. Mà người đàn ông Từ Vi Vũ này, tuy bình thường qua lại rất nhiều bạn bè, nhưng mối quan hệ không hề hời hợt. Hơn nữa tất cả bọn họ đều là những người hết sức tinh danh. Có lẽ những người kia không muốn lội vũng nước đục này để tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi điều tra tới lui thì thấy cô gái Lâm Hy này ngoại trừ xinh đẹp không còn đặc điểm gì khác liền rơi vào tầm mắt bọn họ. Lại nhìn chiếc xe cô lái hôm nay, Cảnh Bình không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù không hài lòng, nhưng hắn vẫn là thiểu số phục tùng đa số, tuân theo ý kiến số đông, bắt đầu ra tay từ Lâm Hy. Cách chương.